Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 2, quỷ đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi khẽ vuốt ngón tay trên chuôi kiếm, cúi người làm động tác mời tùy ý đại nghĩa diệt thân. 3 năm trôi qua, Cố đại nhân vẫn chỉ biết dùng mỗi chiêu này thôi sao? Vừa nghe đến 2 chữ, 3 năm, sắc mặt đám người trong Phúc Thiện Đường lập tức trở nên khó coi. Cố Ngọc Thành, trưởng tử của trưởng phòng Cố gia, đang định lao ra ngoài gọi hoàng thành tư, bỗng vấp phải bàn, cả người loạng choạng. Bàn bị xô ra, tạo nên tiếng kéo kẹt chói tai. Ngay sau đó, ly chén trên bàn cũng đổ xuống, loảng xoảng vỡ tan. Cố Ngọc Thành lúng túng quay người lại, trên áo dài gấm xanh thêu hoa văn Hải Đông Thanh đã bị vấy cháo loáng. Hắn ta ghê tởm phủi phủi tay áo, rồi giận dữ chỉ vào thiếu nữ đang mỉm cười ung dung trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Cố Thẩm Vi đã chết từ 3 năm trước rồi. Nàng ta không thể nào còn sống. Người giả mạo nàng, rốt cuộc có mưu đồ gì? Nói rồi, sắc mặt hắn trầm xuống. Dù cho ngươi may mắn không chết, ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để rửa sạch tội danh. Nhưng người của ngũ phòng các ngươi, lấy tư cách gì để bước vào cửa Cố gia? 3 năm trước, ngươi còn dám nhắc lại chuyện 3 năm trước. Nếu không phải vì Cố Hữu Niên liên lụy vào vụ án phi tước, thì con trai ta đã sớm đỗ trạng nguyên, đầu đến mức run rẩy lo giữ mạng trong triều đình. Lời Cố Ngọc Thành đanh thép, cả phòng người họ Cố như tìm được chỗ dựa, đồng loạt phẫn nộ xôn xao. Cố Thẩm Vi khẽ dừng tay, làm động tác rút kiếm. Cố Ngọc Thành kinh hãi, giật lùi 3 bước, suýt ngã ngồi xuống đất. 3 năm trước, trong đêm mưa ấy, chính thanh kiếm này, chính đôi tay này, chính đứa trẻ trước mặt này đã giết đến mức máu nhuộm đỏ cả bãi Tha Ma. Không giống với những kẻ chỉ biết dùi mài kinh sử trong Cố gia, Cố Thẩm Vi là ác quỷ bò lên từ địa ngục. Cố Ngọc Thành nghĩ đến đây, không kìm được lại lui thêm mấy bước. Hắn siết chặt chuỗi Phật châu trên cổ tay, như thể chỉ cần Cố Thẩm Vi thực sự rút kiếm, hắn sẽ ném ngay chuỗi hạt đã khai quang này vào mặt nàng để trừ tà. Cố Thẩm Vi khẽ cười, nhưng lại rút từ trong ngực ra 2 tờ giấy. Không thèm liếc nhìn Cố Ngọc Thành lấy một cái, nàng đi thẳng đến trước mặt Cố Ngôn Chi, đặt 2 tờ giấy lên bàn. 3 năm trước, khi Cố đại nhân dẫn quan sai dùng vạn kiếm xuyên tim ta, ngài đã ném thư tuyệt thân lên thi thể ta. Đã không còn là thân nhân, thì làm gì có chuyện đại nghĩa diệt thân. Đã không còn là thân nhân, thì sổ sách cũng phải rõ ràng. Cố Thẩm Vi này đã vô tội, lại còn lập nữ hộ tại nha môn. Các vị đều tinh thông luật pháp, phụ thân ta chỉ có duy nhất một nữ nhi, nữ hộ chủ có quyền kế thừa gia nghiệp. Ở đây có 2 bản. Một là danh sách tư sản của phụ thân ta, một là của hồi môn của mẫu thân ta. Hôm nay ta đến đây, không phải để đòi mạng, mà là đòi nợ. 3 ngày sau, mong Cố đại nhân theo danh sách này, đem đến ngôi nhà có cây lê trước cổng ở ngõ Tang Tử. Nói xong, nàng không đợi Cố Ngôn Chi lên tiếng, lại khẽ cười một tiếng. 3 năm trước, vụ án phi tước, trận vây sát tại bãi Tha Ma, ta và phụ thân đều không có gì hổ thẹn. Có gì mà không dám đến Cố gia, nhưng còn các người, trong lòng có thấy chột dạ không? Giọng điệu Cố Thẩm Vi sắc bén, ánh mắt lại bình lặng như nước, cứ như người đã chết đi sống lại kia chẳng phải là nàng. Năm Thịnh Hòa thứ 27, Hoàng thượng Lâm trọng bệnh, quyết định lập đích trường từ Triệu Duy làm thái tử, đồng thời trao quốc tỷ, lệnh cho giám quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điển Đông Cung, bá quan văn võ tề tựu. Ngay lúc hoàng thượng trao hộp gấm đựng ngọc tỷ cho thái tử Triệu Duy, khi nắp hộp vừa được mở ra, ngọc tỷ bên trong bỗng hóa thành một con chim sẻ, vỗ cánh bay lên trời. Chuyện ly kỳ trăm năm khó gặp, mọi người trong điện đều bàng hoàng chấn động, cảm giác tai họa sắp ập đến. Giữa lúc mọi người còn đang không hiểu ra sao, tìm kiếm tung tích con chim sẻ, thì thị vệ cận thân của hoàng thượng Lý Xương bất ngờ rút kiếm hành thích. Giữa lúc nguy cấp, thái tử Triệu Duy lấy thân mình cản kiếm thay hoàng thượng, bị thương cánh tay phải. Lý Xương thấy hành thích thất bại, lập tức tự vẫn, máu tươi văng tung tóe. Hoàng đế nổi giận, máu chảy thành sông. Phó đô kiểm điểm của điện Tiền Tư, Vương Sâm người phụ trách canh giữ lúc bấy giờ bị tống giam vào đại lao. Khi phiên xét xử còn chưa kết thúc, hắn đã tự vẫn trong ngục. Phụ thân của Cố Thẩm Vi, Cố Hữu Niên, khi ấy đứng đầu lục ngự đới, chính là cấp trên trực tiếp của Lý Xương. Dù ông đã ra sức chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng cuối cùng vẫn cùng Vương Sâm trở thành tội nhân hàng đầu của vụ án này, bị xử trảm giữa phố chợ. 3 năm trôi qua, phi tước án vốn đã lắng xuống. Nhưng gần đây, thái tử mưu phản, những chuyện cũ năm xưa lại bị lật lên một lần nữa. Cố Thậm Vi vốn không mong đợi lấy được bất kỳ câu trả lời nào từ những người này. Hôm nay nàng đến đây, đơn giản chỉ là để đòi lại những gì thuộc về mình. Lời đã nói xong, cáo từ. 3 ngày sau, nếu thiếu một đồng một hào, ta sẽ đích thân mời Hoàng Thành Tư đến gặp Cố đại nhân. Nàng nói xong liền xoay người, đi thẳng ra cửa lớn của Phúc Thiện Đường, dáng vẻ ngang tàng không coi ai ra gì, khiến tất cả người trong phòng đều cảm thấy chướng mắt. Đợi đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, Cố Ngọc Thành mới từ cơn tức giận sững sờ mà bừng tỉnh. Hắn ta nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Phụ thân, cái con nhãi danh kia sao lại dám, chỉ ném xuống 2 tờ giấy rách nát mà muốn đổi lấy cả vạn lượng vàng. Ai cho nó cái gan đó, chúng ta không thể để nó lừa gạt. Cố Hữu Niên đã phạm tội tày đình như vậy, Cố Thậm Vi làm sao có thể được tha. Cố Ngôn Chi nhìn trưởng tử tức giận đến mức giơ tay xắn tay áo, không khỏi lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi vội cái gì, nó dám ngang ngược như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa. Bàn nãy, chuyện Cố Thậm Vi chết đi sống lại khiến ông ta quá mức kinh ngạc, không kịp suy nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, ông ta lập tức phát hiện ra manh mối. Ở đại ung này, trong thời điểm nhạy cảm này, ai lại dám dính líu đến vụ án phi tước, kéo Cố Thậm Vi từ cõi chết trở về. Nó đã tìm đến tận cửa, người nghĩ nó chỉ muốn vài lượng vàng thôi sao? Đâu chỉ là vài lượng vàng, đó là cả một gia tài. Cố Ngọc Thành bỗng chốc đầu óc ù đi, buột miệng thốt lên. Nó đã làm chó săn cho Trương Xuân Đình, Hoàng Thành Tư bây giờ đến nữ nhân cũng thu nhận à? Vừa nói xong, Cố Ngọc Thành lập tức đưa tay bịt miệng mình lại, đảo mắt nhìn khắp căn phòng, ngay cả xa nhà cũng không bỏ sót. Không thấy điều gì bất thường, hắn mới lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Hỏa từ miệng mà ra, không cần phụ thân phải trách mắng, hắn cũng hận không thể tự vả mình một cái. Hoàng Thành Tư theo tổ chế của tổ tông, không thuộc quyền giám sát của đài sát, chuyên quản lý cung cấm, canh giữ hoàng cung, thăm dò tin tức. Đây chính là tai mắt, tay chân của hoàng đế. Trương Xuân Đình là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Hoàng Thành Tư là chó đen tâm phúc của hoàng đế, thì Trương Xuân Đình chính là con kền kền lượn vòng trên đầu văn võ bá quan. Hắn dám giết cả đích tử của Trung Cung, còn gì là không dám. Tên hoạn quan này giờ đây là sủng thần số 1 trước mặt hoàng đế. Từ 2 năm trước, khi hắn xuất hiện như một cơn lốc và tiếp quản chức hoàng thành sứ, thì nước trong sông Hộ Thành chưa từng trong sạch một ngày nào nữa. Chỉ cần nghe đến 3 chữ, Trương Xuân Đình, ai mà không sợ hồn siêu phách lạc. Cố Ngọc Thành nghĩ đến đây, sống lưng không khỏi lạnh toát. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải chúng ta đã đắc tội với Hoàng Thành Tư rồi sao? Ta phải đi tìm Quân An ngay, nhờ nó nhờ đến công chúa thăm dò tin tức. Cố Quân An, con trai thứ của hắn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, sau khi Đỗ Trạng Nguyên được Hoàng đế ban hôn cho Phúc Thuận đế cơ. Giờ đây, hắn chính là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ của Cố gia, cũng là hy vọng duy nhất của cả gia tộc. Cố Ngôn Chi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa lớn. Mưa tí tách rơi, dường như so với buổi sáng càng lớn hơn vài phần. Trời của Biện Kinh sắp thay đổi rồi, cách Trương,